Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 138, rời đi cùng lựa chọn, đại chương. Chương 138, rời đi cùng lựa chọn, đại chương, bực này siêu nhiên xuất trần. Phong thái tuấn tú siêu giật người, Tả Tiểu Đa tự nhiên gặp rồi, mà lại khó mà quên. Ân, nhất là đối với người này, càng thêm không dám quên. Lần trước đối mặt địa điểm là Tử Tiêu Cung, người tới chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân. Mà làm cho Tả Tiểu Đa cảm thấy kỳ quái là, hắn làm sao biết chính mình đã từng danh xưng Đa Đa Như Lai sự tình. Chính mình có vẻ như cũng chỉ có tại cùng Lý Thành Long bọn hắn khoác lác thời điểm. Nói qua mấy lần chính mình hóa thân Đa Đa Như Lai tại ma tộc rừng rậm đại náo một trận sự tình. Hơn nữa còn là một câu mang qua. Nói là nói không tỉ mỉ đều mảy may cũng không quá đáng. Nhưng hắn làm sao biết, chính hắn không có coi ra gì, có thể có người quá coi ra gì. Hắn hóa thân Đa Đa Như Lai đại náo ma linh chi sâm, cứu ra Chiến Tuyết Quân sự tình, có thể nói là hạng sung cùng Chiến Tuyết Quân treo ở miệng sự tình. Cũng không có việc gì liền lấy ra tới nói một phen. Cho đến tận này đã sớm không biết khuếch tán bao nhiêu nhân chúng. Nhất là Chiến Tuyết Quân, đối với Tả Tiểu Đa có thể xưng cảm động đến rơi nước mắt, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, càng cảm giác hơn không thể báo đáp. Lúc đó Tả Tiểu Đa, cá nhân thực lực mặc dù cũng từ bất phàm, nhưng coi như lúc hoàn cảnh không khí, địch quân cấp độ thực lực, chênh lệch cách xa đến có thể nói kém xa, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố ngang nhiên xuất thủ. Đem chính mình từ ma tộc trong đại bản doanh đoạt đi ra. Mặc dù có khác ma tổ Lệ Trường Thiên cùng băng minh mấy vị đại vu tham gia. Nhưng này đều là nói sau. Không có Tả Tiểu Đa can thiệp vào. Chiến Tuyết Quân tự hỏi chính mình đã sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. Có lẽ còn muốn là đã chết hồn phi phách tán. Thần hồn câu diệt cái chủng loại kia. Lúc đó rõ ràng chính là một loại để cho người ta chấn kinh. Càng thêm không thể nào hiểu được thao tác. Dù sao dựa theo lúc ấy Tả Tiểu Đa trước khi xuất thủ tình huống nhìn, vậy căn bản chính là đang chịu chết. Mình làm mình chịu. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ làm. Dứt khoát quyết nhiên làm. Là cho nên hạng sung cùng Chiến Tuyết Quân cặp vợ chồng. Cực kỳ bội phục, cực kỳ cảm kích người chính là Tả Tiểu Đa. Đây cũng chính là nàng đã sớm cùng hạng sung nhìn vừa mắt. Tả Tiểu Đa còn có cái Tả Tiểu Niệm, nếu không lấy thân tương báo cái gì, thỏa thỏa, nói chung cũng là bởi vì một tiết này, Chiến Tuyết Quân có đôi khi khống chế không nổi ma tính phát tác thời điểm. Chỉ cần Tả Tiểu Đa một ánh mắt, liền có thể ngăn lại, mà chiêu này, gần như không tồn tại, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa có thể ví, ngay cả đã trở thành chồng nàng hạng sung đều không có cái này có thể nước. Bất quá không cần phải lo lắng hạng sung ghen ghét cái gì. Từ khi Chiến Tuyết Quân trở về, hạng sung liền hoàn toàn biến thành Tả Tiểu Đa tử trung. Nếu như Tả Tiểu Đa cùng muội muội hạng băng muội phu Lý Thành Long đánh nhau, hạng sung ngay cả cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc. Trước tiên xếp hàng Tả Tiểu Đa, tuyệt không bất luận cái gì trần chờ. Cùng Tả lão đại giận dỗi, khẳng định là lỗi của các ngươi. Mà tại cái đôi này dáng vẻ như vậy hữu tâm khuếch tán. Tả Tiểu Đa hào quang sự tích, vang dền tinh hồn, nổi tiếng, tiếng lành đồn xa, cơ hồ chính là ca không tại giang hồ. Giang hồ lại có ca truyền thuyết, mà Đa Đa Như Lai tên tuổi cũng biến thành ai cũng thích đứng lên. Cơ hồ vượt qua Thiết Quyền công tử. Cho nên Tả Tiểu Đa cái này Đa Đa Như Lai tên tuổi bị Chuẩn Đề biết. Thật sự là không chút nào hiếm có. Chuẩn Đề Thánh Nhân, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta cùng các ngươi Tây Phương giáo không hề quan hệ. Ta đã thành gia, ta có lão bà, ta không thịt không vui, tham hoa háo sắc, lục căn không tịnh, tứ đại không không, tham giận si ba độc, lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng. Từ bi hai chữ cùng ta nửa điểm không dính dáng. Tả Tiểu Đa tốt một trận thao thao bất tuyệt, chữ câu không rời ta cùng Phật vô duyên. Chuẩn Đề trên mặt hòa nhã vẻ càng sâu nặng hơn mấy phần. Thí chủ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. mỗi một nói, mỗi một câu, mỗi một lần đều nói tận ta Phật môn yếu hại quan khiếu. Nếu không có am hiểu sâu chúng ta Phật môn tinh nghệ, há có thể như vậy? Xem ra đã đạt đến bát phong bất động, phiền não không nhiễm bản thân cảnh giới cực cao. Quả nhiên là chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho làm ngoại hiệu. Đà Đà Như Lai, thực chí danh quy, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Có thể đừng đề cập mấy chữ này. Chán mà đau. Ha ha, bần đạo lần này đến, chính là cho thí chủ đưa lên một món lễ lớn, kết xuống một phần thiện duyên. Chuẩn Đề mỉm cười, cho ta đưa một món lễ lớn, kết xuống một phần thiện duyên. Tả Tiểu Đa bây giờ muốn chính là một chút. Ta sát, may mắn không có cùng xưng tấy đánh cược. Nếu không ra hỏa này thật sự chính là muốn không nợ một thân nhẹ. Nhất định phải nhớ kỹ việc này. Sau này, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không thể cùng xưng tấy tiểu tử kia đánh cược. Phần thắng cao bao nhiêu đều không được. Nhất định phải lấy đó mà làm gương. Cùng trái tim người đánh cược. Đây không phải là đánh cược. Đó là đưa tới cửa tìm thua. Tìm cho mình không được tự nhiên. Cái gì đại lễ còn đáng ngài tự mình đưa tới. Vậy không tốt lắm ý tứ. Nghe chút là đến tặng lễ. Tả Tiểu Đa lập tức khách khí đứng lên. Ngài tùy tiện phái một người đưa tới là được rồi. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề không khỏi cười khổ. Chính mình đã trải qua vô số tuế nguyệt. Tự nhiên cũng có được chứng kiến rất nhiều kinh diễm nhân vật. Nhưng như Tả Tiểu Đa như vậy ở trước mặt mình như vậy tùy tiện bại hoại. Thật đúng là không nhiều. Chỉ gặp tiểu tử này hai mắt tỏa sáng hừng hực mà hỏi. Không biết thứ gì tốt à. Có thể làm cho ngài tự mình chạy chuyến này. Khẳng định là loại kia mộng ảo giật phẩm a. Tự nhiên không phải tục vật. Chuẩn Đề cười cười. Nói. Bần đạo sau ngày hôm nay. Liền muốn rời đi giới này. Lại vẫn muốn trước khi đi. Cùng tiểu hữu kết xuống một phần thiện duyên. Nói một bàn tay nắm tay duỗi ra. Ngón tay trắng nõn chậm rãi mở ra. Ngay tại ngón tay kia vừa mới mở ra một sát na. Tả Tiểu Đa trong đầu liếc thấy linh quang lóe lên. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng dưng nhớ tới Thái Tử Học Cung. Cái kia hỗn độn thế giới. Cái kia Oa Hoàng kiếm đột nhiên bay ra ngoài thời điểm. Nửa đường, vươn ra cái kia một cây trắng bóc ngón tay. Cùng cái kia nửa tiếng. A-di, chấm ngoặc kép, nhất thời cảm thấy giật mình. Thốt ra, nguyên lai là ngươi. Chuẩn Đề ngón tay đã triệt để mở ra. Lộ ra bên trong một cái khéo léo đẹp đẽ hồ lô. Tản ra oánh oánh ánh sáng nhu hòa. Tả Tiểu Đa một thanh liền đoạt lại. Yêu thích không buông tay. Cái này hồ lô lô chân đẹp mắt. Có đáng tiền hay không khác nói. Chỉ là cái này bề ngoài. Đã chinh phục ta. Lời còn chưa dứt. Đã đem thu vào diệt không tháp bên trong. Chuẩn Đề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là tai họa sát nách. Mặc dù là xuất kỳ bất ý. Nhưng tiểu tử này giành được tại sao nhanh như vậy pháp. Ta vậy mà đều không có kịp phản ứng. Ân, ta mới vừa rồi là thật không có kịp phản ứng a. Chuẩn Đề là tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chính mình một đời người thường xuyên đem bảo vật này tại ta Tây Phương giáo hữu duyên treo ở. Bên miệng ngoan nhân, phút cuối cùng, lại bị người từ trong tay mình đoạt đồ vật. Nhận Oa Hoàng bệ hạ nhờ vả. Đem cái này tụ yêu hồ lô. Vì ngươi đưa tới. Chuẩn Đề không chút nào coi là ngang ngược cười nói. Tựa hồ cũng không có cảm giác xấu hổ. Chỉ ít nhìn bề ngoài. Là cái dạng này. Đây chính là Oa Hoàng bệ hạ một phen tâm ý. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Tràn đầy kính ngưỡng nói. Đa tạ Oa Hoàng bệ hạ. Ân này đức này. Ta Tả Tiểu Đa. Vĩnh thế không quên. Nói đi xoa xoa tay. Một mặt ngượng ngùng đối Chuẩn Đề nói. Oa Hoàng bệ hạ tâm ý. Cực khổ ngài đại giá cho đưa tới. Khụ khụ. Cái kia. Không biết chính ngài tâm ý lại đang chỗ nào. Chuẩn Đề nhất thời phá công. Trố mắt tại chỗ. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Mà lại đối với mình còn có một cỗ không chút kiêng kỵ không cung kính cảm giác. Cái này cảm giác khác thường không khí để Chuẩn Đề rất kỳ quái. Chính mình lại thế nào cũng là tiên thiên lục thánh một trong. Mà lại lần này càng là nói rõ là chuyên môn đưa cho hắn đưa chỗ tốt kết thiện duyên. Tiểu tử này làm sao? Đối với mình đúng là bực này thái độ. Nghĩ tới đây, liền cười tủm tỉm hỏi. Tiểu hữu, thế nhưng là đối với bần đạo có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, không có không có, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Nhưng tiền bối còn thiếu chúng ta một cái công đạo. Lại là chân thật bất hư. Chuẩn đề sau ngày hôm nay muốn đi. Tả Tiểu Đa dứt khoát cũng không tị hiềm. Lại rẽ cong góc quanh người ta đều đi xa. Coi như cái gì sổ sách. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tả Tiểu Đa trải qua ngày trước một trận chiến. Đại thắng tam tộc tộc thủ liên thủ. Lòng tự tin chưa từng có bạo giáp. Biết chắc tất chuẩn đề bởi vì chuyện lúc trước. Đã rơi xuống thánh vị. Lúc này không đòi hỏi bàn giao. Chờ đến khi nào? Ồ, bàn giao. Xin hỏi là cái gì bàn giao? Yêu hoàng thất thái tử Nhã Quỳnh. Tả Tiểu Đa nhắc nhở nói. Hắn hai thế làm người. Bây giờ là con của ta. Cái gọi là cha nợ con trả. Trái lại cũng thế. Ây, ha ha, thì ra là thế. Chuẩn đề đều sửng sốt một chút. Cười khổ nói. Nói như thế, ở trong đó quả nhiên là thật sự có chút nhân quả. Chuẩn đề là bực nào dạng người. Lúc này một câu nói toạc ra. Trong lòng cũng liền hiểu Tả Tiểu Đa vì cái gì đối với mình loại thái độ này. Thì ra là thế, thoảng qua trầm ngâm một chút. Thẳng xuất ra một cái chiếc nhẫn. Nói, trong này chính là bần đạo nhiều năm trước vô ý lấy được một chút đại đạo chân hòa tinh túy. Liền cho thất thái tử. Trò chuyện tỏ tâm ý. Tả Tiểu Đa ngược lại ngây ra một lúc. Như vậy dứt khoát. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn phân trần một hai đâu. Tả Tiểu Đa từ thông thiên giáo chủ còn có yêu. Hoàng đông hoàng chỗ. Thế nhưng là thăm dò rất nhiều liên quan tới chuẩn đề đạo nhân trước kia chiến tích. Trong lòng cũng có chỗ phòng bị. Nhưng không có nghĩ đến vị này chuẩn đề thánh nhân hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Chuẩn đề sắc mặt thong dong. Lúc trước tính toán, cố nhiên quy về dòng nước, nhưng tiền căn đã lập, liền có hậu quả, ai đúng ai sai, vẻn vẹn tại vài câu giải thích há có thể bỏ qua. Cái gọi là phân trần, bất quá rảo biện, nếu làm, liền làm nhận nợ, Phật tổ quả nhiên là rộng rãi, tâm tính siêu nhân, Tả Tiểu Đa kiến thức, bần đạo hôm nay lần này đến, còn có một cọc tâm sự. Trong bàn tay hắn đỡ ra đến cửu phẩm kim liên. Có chút lưu luyến nhìn một chút. Nói, con muỗi kia, nhân quả ứng tại tiểu hữu trên thân. Năm đó thất lạc tam phẩm kim liên. Nghĩ đến cũng là đã rơi vào tiểu hữu chi thủ. Thập nhị phẩm kim liên chỉ cần có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Nếu không có khả năng tại bần đạo trong tay lặp lại viên mãn. Chẳng thành toàn tiểu hữu. Khiến cho nó hoàn mỹ đứng lên. Nghe nói lời ấy, Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi cảm thán chuẩn đề đại thủ bút. Đây chính là tiên thiên chí bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên a. Nói đưa liền đưa, chỉ là phần này đại thủ bút, Tả Tiểu Đa tự hỏi liền làm không được. Quả nhiên là cao nhân làm việc, cao thâm mạt chắc, xuất nhân ý biểu, tiền bối nếu biết cái kia tam phẩm kim liên rơi vào trong tay của ta. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hỏi, nửa câu không nói ra, vì sao ngươi không đoạt? Chuẩn đề nhịn không được cười lên, cái gọi là trời cao chín thước, yến quá bạt mao, đến trong tay tiểu hữu đồ vật, sao có thể cầm ra được? Vẫn là câu nói kia, người danh tự thường xuyên lấy sai, ngoại hiệu lại là cực ít có lỗi. Tả Tiểu Đa sắc mặt nhất thời tối sầm, lời này của ngươi nói ta rất không thích sống. Ta là loại người này sao? Coi như ta là loại người này. Loại lời này thích hợp làm mặt nói sao? Tiền bối nếu trước lúc rời đi. Vì ta đưa tới bực này mộng ảo côi bảo. Nghĩ đến là có mục đích. Cho dù thiện duyên. Cũng nên khi chờ đợi thiện duyên đáp lại. Tiểu hữu là người sáng suốt. Một câu nói chúng. Chuẩn đề mặt mũi hiền lành. Mỉm cười. Bần đạo chỉ là muốn xin nhờ tiểu hữu. Vì ta Tây Phương giáo lưu lại truyền thừa đạo thống điển tịch. Ý hắn vị sâu xa cười cười. Nói, cùng thông thiên đạo hữu như vậy liền tốt. Cũng không dám yêu cầu xa vời cùng qua. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu nghĩ nghĩ. Có vẻ như chuyện này. Cũng không phải bao lớn sự tình. Lại nói, Tây Phương giáo một bộ này. đối với giáo hóa thế nhân cũng là vô cùng có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, có thể khiến người ta tâm linh đạt được một chút trấn an. Dạng này à, không có vấn đề. Tả Tiểu Đa một lời đáp ứng, không thấy do dự, Chuẩn Đề đại hỉ, cười nói, đa tạ tiểu hữu, làm phiền. Nói liền xuất ra một viên nhẫn không gian, nghiêm mặt nói, ở trong đó chính là ta Tây Phương giáo truyền thừa, có hộ pháp truyền thừa, cũng có đạo pháp truyền thừa, còn có Phật pháp truyền thừa, liền toàn quyền phó thác cho tiểu hữu ngươi. Nói trước, Thông Thiên lão tiền bối phó thác nó Tiệt giáo truyền thừa thời điểm, chỉ nói để cho ta tùy ý đánh tan, phong cấm thiên địa các nơi, lưu lại chờ hữu duyên. Giáo chủ đã nói giống nhau Tiệt giáo truyền thừa, cái kia Quý giáo truyền thừa cũng muốn dùng cái này làm. Chuyện của ta cũng thật nhiều, không có thời gian, không có tinh lực, không có rảnh cho các ngươi tìm truyền nhân cái gì. Tả Tiểu Đa trước tiên liền rũ sạch chính mình liên quan, cái này lấy chỗ tốt lại không làm việc, thậm chí không gánh sự tình sắc mặt. Ngược lại là Tả Tiểu Đa chỗ độc đáo, người bình thường thật không có hắn như thế không biết xấu hổ. Đó là tự nhiên, Chuẩn Đề cũng không để ý, nói, lẽ ra như vậy, giáo ta truyền thừa chỉ có duyên người nhưng phải, kẻ vô duyên, chính là đối diện không quen biết, nhập bảo sơn tay không mà quay về. Chuẩn Đề thánh nhân, ngài liền không sợ ta cho ngài giấu ai cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ không phải so đo thành không? Vốn là không có gì cả, sao là thất vọng mà nói? Chỉ cần có cái hy vọng liền tốt. Chuẩn Đề trung quy mặt mũi tràn đầy hòa nhã, nâng một tay chắp tay trước ngực hành lễ, tiểu hữu, lần này đi tinh hà sáng rõ, vũ trụ vô ngần, người ta tương lai tinh không gặp gỡ. Tả Tiểu Đa cũng nghiêm túc nói ra, chúc đạo hữu lên đường bình an, đại đạo không trở ngại. Chuẩn Đề mỉm cười, thân thể bất động, dĩ nhiên đã hóa thành khắp thiên tinh ánh sáng, tung tích sạch sành xanh. Tả Tiểu Đa lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi. Hết thảy đều như Lý Thành Long dự đoán đồng dạng, cho chỗ tốt liền đi. Ngay vào lúc này, loáng thoáng truyền đến cảm ứng, tựa hồ có mấy người mỉm cười xuất hiện trước mặt, chính là Đa Bảo, Vân Tiêu, Quy Linh các loại, đồng thời mỉm cười phất tay. Tiểu Đa sư đệ, chúng ta tinh không gặp lại. Thế này nhân tộc khi chúa tể thiên hạ, chúng ta chờ ngươi siêu thoát mà tới. Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười, tất có gặp lại ngay, chỉ đợi bên này sự tình giải quyết, ta liền đi tìm các ngươi, còn chưa kịp cùng Tiệt giáo rất nhiều đạo hữu kết bạn, há không tiếc nuối. Ba người cười to, lập tức thân ảnh liền từ Tả Tiểu Đa trong đầu biến mất. Xa xôi phương kia, một đạo kiếm khí đột nhiên phóng lên tận trời, vậy mà không phải lặng yên bỏ chạy, mà là lấy rung trời uy thế, cường thế xé rách thiên khung mà đi. Đây cũng là chuyên thuộc về Thông Thiên giáo chủ đặc biệt cáo biệt phương thức. Toàn bộ Đông Hải bên trên, Bồng Lai đảo cùng Kim Ngao đảo cũng cáo biến mất, chỉ lưu cho thế nhân một cái Bồng Lai tiên đảo mộng ảo truyền thuyết. Hợp thời, sóng biển oanh minh mà lên, sóng lớn ngập trời, đây cũng là Thông Thiên giáo chủ hướng thế giới này, hướng Tả Tiểu Đa cáo biệt, dùng một loại kinh thiên động địa phương thức rời đi. Sau một khắc, Tây Phương giáo bên kia thất thải quang mang lấp lóe, toàn bộ đại lục cũng vì đó lắc lư đứng lên. Ngã Phật Từ Bi, phổ độ chúng sinh Phật hiệu tiếng vang triệt tại toàn bộ đại lục trong tim của mỗi người. Một cỗ từ bi chi ý trải rộng bát hoang, mà phương Tây độc hữu thất sắc màu mè quang mang càng ngày càng cao, càng ngày càng thịnh, hồi lâu mới biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại họp Tả Trường Lộ, mấy người cũng đều cảm thấy chấn động, nhao nhao đi ra ngoài ngóng nhìn, chứng kiến liên tiếp hai đợt chưa từng có rầm rộ, một đám đỉnh phong cao thủ, người người đều rung động ở trước mắt thịnh cảnh, đồng thời cũng đều cảm thấy phần kia cáo biệt rời đi chi ý Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo, cho nên ngay cả căn cơ đều nhổ đi. Đây là tại tổ địa đại lục triệt để cắt đứt tư thế a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt hơi có chút kỳ diệu phức tạp. Những người khác thì là cùng nhau buông lỏng thở ra một hơi. Tây Phương Nhị Thánh cho đám người áp lực quá lớn. Tây Phương giáo càng là cao thủ nhiều như mây, người đông thế mạnh, hiện tại như vậy đi. Tất cả mọi người cảm giác muốn đi mất rồi một cái kình địch lớn nhất. Mà Thông Thiên giáo chủ xuất lĩnh tiệt giáo rời đi, thì là để đám người lần cảm giác thất lạc. Dù sao, tiệt giáo xem như nhân tộc bên này có thể dựa nhất minh hữu. Ít có xung đột lợi ích, chỉ có lẫn nhau thiện ý. Vu tộc, cộng công tổ Vu cùng đế giang tổ Vu tất cả đều là sắc mặt phức tạp chú mục vào hư không. Tiệt giáo đi, Tây Phương giáo cũng đi, thật đúng là thoải mái. Cộng công trong ngôn ngữ hiếm có toát ra có chút vẻ hâm mộ. Giữa thiên địa, lại thanh tịnh không ít. Đế giang thở dài, nói không nổi trong lòng đến cùng cảm giác gì. Thiên ngô tổ Vu cười lạnh, nói, bất quá chỉ là ba cái đồ hèn nhát. Sợ sệt lần nữa bị đạo tổ ràng buộc mà thôi. Vì tự do, đây là cái gì đều không để ý trốn. Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, chính là Huyền Minh tổ Vu. Ha ha, người ta tối thiểu có sợ hãi tư cách, làm được quang minh lỗi lạc. Người cái này nhìn như phóng khoáng lời ghen, trong lòng lại là ngay cả sợ sệt tư cách đều không đáp lại. Làm sao có ý tứ nói ra được? Chỉ có thánh nhân mới có tư cách sợ sệt. Cũng chỉ có thánh nhân mới có tư cách truy cầu tự do. Thiên ngô huynh ngươi cái này lại chua. Cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, thiên ngô đã mặt đen lên xoay người lại. Huyền Minh ngươi nói như thế cao hứng bừng bừng địa. Hẳn là ngươi liền tấn thăng thánh nhân cấp độ rồi. Huyền Minh tổ Vu buông tay. Không có a, cho nên ta cũng không nói cái gì chua chua lời nói a. Không bằng người ta chính là không bằng người ta. Thừa nhận một chút thế nào? Không bằng chính là không bằng. Người chua hai câu, người liền so ra mà vượt rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đánh chết ngươi. Thiên ngô tổ Vu thẳng phi thân nhào tới. Huyền Minh tổ Vu không cam lòng yếu thế. Duệ thế phản kích, hai đại tổ Vu ra tay đánh nhau. Tức thì chính là thiên băng địa liệt. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Dầm dầm dầm, đế giang cùng cộng công đau đầu muốn nứt. Vu tộc hiện tại nay đã là loạn trong giặc ngoài. Ngăn cách khác nhau ngày nhiều. Hết lần này tới lần khác còn có cái này hai chuyên môn tin đồn đổi người một nhà tồn tại. Để cục diện càng thêm làm người nhức đầu. Không sai, không nhìn lầm, chính là hai. Tại đi ra trước đó, tất cả mọi người không nghĩ tới. Bên ngoài thế mà còn có một cái có thể so sánh Huyền Minh tổ Vu miệng tồn tại. Dù sao tất cả mọi người coi là Huyền Minh cái miệng này đã là ức vạn năm vừa ra hiếm thấy tồn tại. Lời gì đâm tâm liền nói cái gì. Đối đầu địch nhân thời điểm còn sẽ không cảm thấy miệng hắn đến cỡ nào sắc bén. Càng không nhìn hắn như thế có thể nói. Nhưng là đối đầu người một nhà, cái miệng kia đơn giản chính là bật hách. Mà bảy vị tổ Vu làm sao cũng không nghĩ tới chính là lần này thoát khốn sau khi ra ngoài, phát hiện bên ngoài còn có một cái. Không chỉ có đồng dạng là đổi thiên đổi địa đổi không khí, đánh không sợ, mà lại mấu chốt nhất là hàng kia lại là Huyền Minh tổ Vu nhất hệ dòng chính truyền nhân. Cái này khiến đế giang các loại bảy vị tổ Vu hơi kém đem trong mắt đều rơi ra. Mỗi một lần hội nghị thời điểm, dựng mắt nhìn đi, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Huyền Minh tổ Vu một thân trắng hơn tuyết áo trắng, mặt mũi tràn đầy đều là thanh lãnh vẻ, tránh sang người ngàn dặm, thật sự là băng thanh ngọc khiết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, xem xét chính là kiệm lời ít nói người. Băng Minh đại Vu toàn thân áo trắng khi xương thắng tuyết, mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo. Thoáng cách rất gần đều sẽ cảm giác đến cóng đến hoàng. Thật sự là băng phong thiên hạ. Khí đông nghiêm nghị. Thấy thế nào như thế nào là tích chữ như vàng người. Hai người đứng chung một chỗ. Vậy đơn giản chính là một đạo gấp bội tịnh lệ phong cảnh. Vóc người đẹp trai. Dáng người thẳng tắp. Cũng đều là toàn thân áo trắng. Không nhuốm bụi trần. Thật tốt. Thật đẹp mắt. Thế nhưng là hai con hàng này làm sao lại dài quá há miệng đâu. Chỉ cần há miệng, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Đều là nước mắt, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo đã đi. Cái này còn mang ý nghĩa. đại chiến sắp bộc phát, mà một khi bộc phát, chính là đóng đô chi cục. Cộng công Tổ Vu nói khẽ, Đế Giang, chúng ta chỉ cần phải làm cho tốt chuẩn bị. Đế Giang nói, ta muốn biết, ngươi là thế nào dự định. Vu tộc, nếu là cũng nghĩ làm theo tiệt giáo Tây Phương giáo. Lang Thang Tinh không nói, không quá hiện thực, chúng ta không có nhiều như vậy động thiên pháp khí, mang không đi nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, cộng công thở dài, nói, coi như đem hết khả năng, chúng ta cũng chỉ có thể mang một số nhỏ người rời đi. Nhưng Vu tộc hiện tại khoảng chừng chục tỷ nhân khẩu, so ngày đó Vu tộc cường thịnh nhất thời điểm, đầu người số còn muốn càng nhiều. Lúc đó, xác định chúa tể giả đằng sau, thiên đạo thanh toán, cái này chục tỷ sinh linh chỉ sợ muốn đều chết oan chết uổng. Thế nhưng là, có thể làm gì? Đế Giang trầm mặc không nói. Mặc dù cùng nhân loại khai chiến, chính là thuộc phong ân phụ nghĩa, nhưng dưới lượng kiếp, duy tranh một chút hy vọng sống, chúng ta vô luận như thế nào cũng dứt bỏ không được. Cái này chục tỷ sinh mệnh, mấy vị Tổ Vu đều là bắt đầu trầm mặc. Một bên khác, Hồng Thủy Đại Vu, xưng là Tổ Vu luôn cảm giác không lớn đến mức kinh. Đứng chắp tay, đồng dạng đang hỏi chính mình, chư tộc tồn vong chi chiến, mặc dù có tộc hủy diệt, có tộc rời đi, riêng phần mình kỳ ngộ, mà cùng nhân loại quyết chiến, đã là càng ngày càng gần, tới gần lửa xém lông mày, đã lại không còn né tránh chỗ trống. Hồng Thủy đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới chân vạn dặm Vu Minh Giang Sơn, vô số khói bếp dâng lên, cảm xúc bành trướng không hiểu. Ta, nên làm cái gì? Lựa chọn ra sao? Một bên khác, yêu tộc, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đồng dạng tại buồn buồn ngồi đối diện không nói gì. Hai người huynh đệ như vậy trầm mặc ngồi đối diện đã có một trận. Trong lòng suy tính được cùng mấy vị Tổ Vu không sai biệt lắm sự tình. Tây Phương giáo đi, rút ra phân tranh, hiện tại đủ tư cách chiến đấu chúa tể giả bộ tộc. Cũng chỉ còn lại có nhân tộc, yêu tộc, Vu tộc, mà ma tộc, hai người đều không có cân nhắc. Linh tộc, càng thêm không có khả năng. Làm sao bây giờ, cùng Vu tộc giao chiến, cho dù là toàn giết, hai vị hoàng giả cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng là đối với nhân tộc, đối với Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Đa, có đánh hay không từng chiếm được đều tại kỳ thứ, mấu chốt là có thể hạ thủ được sao? Yêu hoàng đế Tuấn phiền muộn thở dài. Có thể chuyện này, nhưng lại bắt buộc phải làm. Phải làm thế nào mới tốt a? Đã là 8 cái hồ lô nơi tay Tả Tiểu Đa. Hiện tại đã tài đại khí thô đến mức nhất định. Điểm khí vận như biển như nước thủy triều. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Không gian bảo vật một ngọn núi tiến vào diệt không tháp thế giới. Tại diệt không tháp trong thế giới phân giải. Đánh bại ngoại tộc đạt được tất cả khí vận, đều bị Tiểu Long vận chuyển tiến nhập không gian. Hiện ở trong diệt không tháp, đã cho ngươi triệt để vững chắc. Thái cực đồ phân ra một đạo phân thần, tan vào không gian, lấy tên đẹp tại mỗi một cái thế giới. Cũng phải có ta cống hiến to lớn. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng. Đây là con hàng này sau khi đi ra cảm giác thế mà không có chính mình đất dụng võ. Mà đang vì hắn chính mình tìm cảm giác tồn tại. Bất quá thái cực đồ phân ra phân thần dung nhập diệt không tháp đằng sau. Diệt không tháp lập tức triệt để hoàn thiện. Mà lại trực tiếp tạo thành bao la vũ trụ. Tả Tiểu Đa đem thập nhị phẩm kim liên đánh tan. Tuyệt đại bộ phận hóa thành chư thiên tinh thần. Mà 8 cái hồ lô đang thương lượng đằng sau. Cũng chia đi ra một bộ phận sinh cơ biển. Bị thái cực đồ phân thần luyện hóa dung nhập trong tinh thần. Tiến thêm một bước hình thành một cái tiểu vũ trụ. Tiểu Tiểu đã việc nhân đức không nhường ai trở thành giữa trời liệt nhật. Loại kia thiên địa đồng thọ. Tiên cổ vô song cảm giác thành tựu. Để vị này thất thái tử cực kỳ hưng phấn. Hiện tại diệt không tháp không gian còn không có hoàn toàn thành hình sinh linh tiến vào chiếm giữ. Cho nên vị này thái dương các hạ. Trên không trung vung lấy hoan nhi chơi. Một giây này mặt trời mọc đông sơn. Một giây sau mặt trời lặn tây sơn, trên không trung đi lòng vòng múa ương ca, khoái hoạt tựa như là gắn cương chó hoang. Đương nhiên, Tả Tiểu đa cần thời điểm, Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền có thể từ diệt không tháp bên trong Thái Dương, lần nữa hóa thành trên chiến trường sát thần. Tả Tiểu đa cũng mặc kệ hắn, sau đó liền chờ Tiểu Tiểu lúc nào đột phá đến Đại La đỉnh phong, từ thể nội chém ra phân thân, mà phân thân kia liền có thể đương nhiên bị coi như mặt trăng. Long Phượng Kỳ Lân vị trí ngọn núi đều bị Tả Tiểu đa chuyển vào không ít, bởi vì diệt không tháp đã triệt để ổn định, đối với tinh hồn ngọc bột phấn nhu cầu đã hoàn toàn biến mất, sau đó chính là hoàn chỉnh đại địa. Mà Tả Tiểu đa cần làm chính là không ngừng tăng cường mảnh đại địa này nội tình, chờ tăng cường đến sau một thời gian ngắn liền có thể na di hoặc là trực tiếp chế tạo thiên địa ý chí đi vào. Đến lúc đó chính là trời vô hạn cao, vô hạn sâu. Đương nhiên những cái kia bây giờ nói đứng lên còn quá sớm, mà Oa Hoàng kiếm trong khoảng thời gian này đã thần hoàn khí túc, mà lại lần nữa làm được đột phá, trở thành chân chính thánh khí. Nó sát phạt chi khí, lăng lệ chi khí, hủy diệt chi khí, chờ các loại tính chất cùng tồn tại tình huống, chính thích hợp tương lai thế giới mới kiếp lôi. Oa Hoàng kiếm kiếm linh cũng sẽ trở thành cùng loại với chủ thế giới đạo tổ tồn tại. Mà Oa Hoàng kiếm đối với an bài này cực kỳ hài lòng. Tiểu Long bây giờ còn không có đến cực hạn, tương lai khí vận chi Long chính là muốn hóa thành thiên đạo, hóa thành đại đạo, có hư mà thực, chờ thế giới hoàn toàn thành hình thời điểm, diễn hóa hắn muốn diễn hóa tất cả đại đạo. Tỉ như chủ thế giới chính là tạo hóa ngọc điệp diễn hóa mà ra 3000 đại đạo, mà đến lúc đó Tiểu Long sẽ diễn hóa bao nhiêu đại đạo đi ra, cái này ai cũng không biết. Tả Tiểu đa đem thông thiên giáo chủ truyền thừa cùng chuẩn đề giao cho mình những truyền thừa kia hết thảy sớm liền chôn vào, còn có chính mình trong khoảng thời gian này thu thập tất cả thẻ ngọc truyền thừa hết thảy tăng thêm phong ấn đổ ra ngoài, có thể hay không lại thấy ánh mặt trời liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tả Tiểu đa trong lòng mặc niệm, bởi vì hắn biết rõ đợi đến thế giới chân chính hoàn toàn thành hình, tất nhiên sẽ long trời lở đất, cho đến lúc đó lực phá hoại là khó mà tính toán, mà những ngọc giản này cũng khẳng định sẽ hư hao một bộ phận, đến cuối cùng có thể tồn lưu bao nhiêu liền nhìn duyên. Cái này sẽ là một cái hỗn loạn thế giới, ta sẽ không vì thế giới này chế định bất luận cái gì quy tắc, hết thảy chờ đợi kẻ đến sau chính mình chế định quy tắc. Tả Tiểu đa là nửa điểm đầu óc cũng không muốn động. Không chỉ có thế giới này nhân gian quy tắc hắn mặc kệ, ngay cả thiên đạo quy tắc hắn cũng mặc kệ. Tiểu Long cùng Oa Hoàng kiếm còn có Tiểu Tiểu các ngươi thương lượng đi thôi, hết thảy ta đều không chịu trách nhiệm. Về phần mình truyền thừa, Niệm Niệm Miêu, Lý Thành Long vân vân, Tả Tiểu đa đều không có hướng diệt không tháp bên trong đi vào, bởi vì mảnh không gian này là chính mình sáng tạo. Truyền thừa của mình ở bên trong, đó chính là tự nhiên vô địch, vô luận là Oa Hoàng kiếm hay là Tiểu Long, đều sẽ tận lực che chở. Tả Tiểu đa suy nghĩ hồi lâu, hay là từ bỏ, vạn loại mù sương cạnh tự do đi. Cuộc đời thăng trầm, đều là nhược nhục cường thực tất nhiên kết quả. Công bằng, Tả Tiểu đa có thể cảm giác được, tu vi của mình, đã nhanh muốn tới thế giới này cực hạn cuối cùng. Có lẽ chờ mình đột phá một khắc này, chính là mảnh không gian này hoàn toàn thành hình thời điểm, cũng có lẽ còn cần tạo hóa ngọc điệp cuối cùng dung nhập. Đối với an bài chỗ không gian này, Tả Tiểu đa không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay, ngay cả Tả Tiểu Niệm đều không có. Hắn biết rõ biết mình đang làm cái gì, nhưng hắn lại cũng không rõ ràng chờ hắn đem thế giới này sau khi hoàn thành ý vị như thế nào. Trong khoảng thời gian này, theo Tam Thanh Thánh Nhân, Tây Phương Nhị Thánh, Oa Hoàng các loại thánh nhân rời đi, tựa hồ từ từ khôi phục một chút bình tĩnh, mà thiên đạo dung hợp tựa hồ cũng đang tăng nhanh. Chín đại thiên đạo từ từ đã có thống nhất dị tượng, người bình thường cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng là ở trên Đại La tu vi người trong lòng luôn cảm giác loáng thoáng muốn xảy ra chuyện gì, tựa hồ có cái gì đang chậm rãi khôi phục. các tộc cao tầng đều đang xoắn xuýt, đều tại một thanh nắm chặt tóc. Lương tâm, đạo nghĩa, tình ý, giao tình, qua lại, những này đều tại ràng buộc lấy lẫn nhau. Tựa hồ nhân tộc, vu tộc cùng yêu tộc đều không có ý tứ đối với lẫn nhau xuất thủ. Nhưng là, mặc kệ là vu tộc hay là yêu tộc, hoặc là nhân tộc, lại đều tại không hẹn mà cùng hướng về tiền tuyến chuyển vận tất cả chiến lược. Có một số việc, không thể không làm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.